Vũ thần chúa tể, chương 822, luận bàn võ nghệ, góc truyện audio.com, chấm, Lưu Nguyên Thấm, Lưu Linh Vân gặp qua các vị đại sư, ngũ hoàng tử cùng cửu công chúa liền hành lễ nói, ha ha, bệ hạ, đã sớm nghe nói bên cạnh bệ hạ có một cửu công chúa, thông minh nhất lanh lợi, thiên phú kinh người, hôm nay vừa nhìn. Đúng là danh bất hư truyền, cửu công chúa tuổi còn trẻ, cũng đã là võ tôn cao thủ. Lão phu bội phục a, Trác Thanh Phong mấy người cười rộ lên. Nhìn cửu công chúa Lưu Linh Vân, tắc tắc kêu kỳ lạ, ở Bách Triều chi địa, nếu là có thể ở 24 tuổi trước đột phá lục giai võ tôn, lại có thể được khen là nhất thiên tài đứng đầu. Hôm nay cửu công chúa rõ ràng không đầy 20. Cũng đã bước vào vũ tôn cảnh giới. Không thể không khiến Trác Thanh Phong đám người âm thầm khiếp sợ. Bọn họ đã sớm nghe nói Lưu Huyền Duệ mấy cái tử nữ trong. Cũng không phải là hoàng tử nào võ đạo thiên phú nhẹ nhất. Mà là một vị công chúa. Hôm nay vừa nhìn, xác định phi phàm. Các vị đại sư khen nhầm. Cửu công chúa vội vàng khiêm tốn nói. Sau đó ánh mắt rơi vào Tần Trần trên thân, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Vị này chính là Trần Đế Các chủ. Đây cũng quá trẻ tuổi đi. Trần Đế Các hôm nay ở trong hoàng thành, sớm đã đúng hiện tượng cấp cảnh tượng. Cho tới người buôn bán nhỏ, từ vương công quý tộc, cơ hồ không người không biết, không người không hiểu, cơ hồ mỗi người đều khiếp sợ. Cuối cùng là ai? Cư nhiên kiến tạo ra kinh người như vậy một cái trung tâm thương nghiệp. Cửu công tử cũng đi qua vài lần Trần Đế Các, cũng bị quảng trường thương mại to lớn và khí thế chấn nhiếp. Hôm nay nhìn thấy chân nhân, cư nhiên chỉ là một bớt đi tuổi thiếu niên, để cho nàng làm sao không khiếp sợ. Linh Vân, nghỉ có thể lễ, Tần đại sư đến từ ngũ quốc, không chỉ có là Trần Đế Các chủ, một thân tu vi cũng cực kỳ đáng sợ. Ngay cả Phùng gia lão tổ Phùng Uyên cũng không phải Tần đại sư đối thủ. Bị chém giết, người không phải luôn luôn tự xưng là bản thân thiên phú kinh người sao? Bây giờ biết cái gì kêu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đi. Lưu Huyền Duệ khuyên bảo, hắn chính là diệt Phùng gia Tần Trần. Lưu Linh Vân nhìn chằm chằm Tần Trần, trên mặt lộ ra khiếp sợ nét mặt. Nóng lòng muốn thử nói, ta nghe nói diệt Phùng gia Tần Trần, đến từ Nam Quốc chi địa, còn lấy được Huyền Châu một cái gì cổ Nam Đô dù sao quán quân. Liền Phùng gia lão tổ đều bị ngươi chém giết, Nam Quốc trong, lại thật đáng sợ như thế thiên tài. Không biết hôm nay có thể hay không hiểu biết một phen. Chấm, Tần Trần ở diệt sát Phùng gia sau. Danh khí đã sớm ở trong hoàng thành truyền ra đến, thậm chí mơ hồ có đại uy vương triều đệ nhất thiên tài danh xưng là. Chỉ là bởi vì hắn ngũ quốc đệ tử thân phận, để cho rất nhiều đại uy vương triều bản thổ võ giả nội tâm chấn động đồng thời. Cũng cực kỳ không phục, Lưu Linh Vân là được trong một cái, nàng tự thiên phú nhỏ kinh người. Tốc độ tu luyện so vương triều bất kỳ một cái nào hoàng tử đều có thể nhanh. Ở đế tinh học viện trong, cũng cầm cờ đi trước. Đang đột phá võ tôn sau, càng là đưa tới hoàng thành vô số thiên tài chấn động. Tự nhiên cũng đã nghe nói qua Tần Trần sự tích. Nội tâm đúng cực kỳ không phục. Một cái ngũ quốc đệ tử, có thể nào cùng bọn chúng đại uy vương triều thiên tài so sánh. Hôm nay gặp phải Tần Trần, Lưu Linh Vân tự nhiên nóng lòng muốn thử, muốn cùng đối phương so đấu so chiếu. Nếu là nàng có thể đi đánh bại Tần Trần, tự nhiên có thể vì bọn họ đại uy vương triều thiên tài chính danh. Lưu Huyền Duệ thấy Lưu Linh Vân lại muốn khiêu chiến Tần Trần, tức khắc sầm mặt lại. Linh Vân, không nên hồ nháo, Tần đại sư chính là Trần Đế Các chủ. Bận rộn rất, lần này phụ hoàng đưa người ngũ ca gọi tới, liền để cho người ngũ ca mang Tần đại sư đi tới hoàng cung bảo khố. Nào có dỗi rãnh cùng ngươi luận bàn. Lưu Huyền Duệ nữa sủng ái Lưu Linh Vân. Cũng không thể khiến nàng và Tần Trần giao thủ a, phụ hoàng. Hải Nhi chỉ là nghe nói Tần Đại Sư tu vi võ đạo kinh người. Cho nên mới muốn lĩnh giáo một phen. Người bàn nãy cũng không nói sao. Để cho nữ nhi biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, nữ nhi không cùng Tần Đại Sư giao lật tay một cái. Làm sao có thể lĩnh ngộ đây? Lưu Linh Vân giảo hoạt nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Tần Trần. Chắp tay nói, Tần Đại Sư, ta là thành tâm muốn cùng ngươi giao lưu võ nghệ. Cũng không có khác ý tứ. Hy vọng ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Trong miệng nàng nói như vậy. Nhưng trong lòng cực kỳ xem thường. Hừ, thổi như thế nghiêu bức. Liền ứng chiến cũng không dám. Không sẽ là sợ chứ. Còn nói người này từng đánh chết Phùng gia Phùng Uyên lão tổ. Hơn nữa là Trần Đế các chủ. Có phải hay không là phụ hoàng bị lừa? Nàng thấy thế nào? Cũng không nhìn ra Tần Trần đúng Trần Đế các chủ. Lưu Huyền Duệ khí sắc chợt trầm xuống. Làm càn, Linh Vân, chậm nói. Người cũng không nghe sao. Bản thân thật sự là quá quen gia hỏa này. Bệ hạ không cần nổi giận. Nếu cửu công chúa muốn cùng Tần Mỗ tỉ thí. Tần Mỗ cùng cửu công chúa luận bàn một cái cũng không có gì. Không phải bao lớn sự tình. Tần Trần cười nói. Lưu Huyền Duệ vội vàng nói. Tần Đại Sư, như vậy sao được? Phụ Hoàng, Tần Đại Sư đều đáp ứng. Như ngươi vậy chẳng phải là vi phạm Tần Đại Sư ý. Lưu Linh Vân nhưng trong lòng vui vẻ. Cấp vội vàng cắt đứt Lưu Huyền Duệ nói. Không đợi Tần Trần đổi ý, nói. Tần Đại Sư, cải lương không bằng bạo lực. Hôm nay ở nơi này, chúng ta tỉ thí một lần. Giọng nói rơi xuống, Lưu Linh Vân nhảy tới trước một bước. Trên thân khí thế chợt biến sắc, giống như trở thành một thanh sắc bén thần kiếm. Thình thịch, hai chân dẫm lên một cái mặt đất. Lưu Linh Vân song trên đùi. Đột nhiên bộc phát ra một cổ vô hình chân lực. Chân lực xoay tròn. Nổ bắn ra kinh người sóng xung kích, cả người như là ra nòng đạn pháo, trong nháy mắt hướng Tần Trần vọt tới. Phiên Nhược Thiên Tiên, cheng, nàng thân hình ở giữa không trung lay động, trong nháy mắt hóa thành vô số hồng sắc điệp ảnh, liên tiếp phiên bay, giống như thiên tiên một dạng bao phủ thân hình trong. Một đạo lợi hại kiếm minh nổ vang vang lên, một đạo ảo ảnh như giống như là một tia chớp. Đi qua hư không, một kiếm đâm về phía Tần Trần. Lưu Linh Vân kiếm pháp tạo nghệ đã đạt tới đỉnh cao tình trạng. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt đến kiếm ý tùy tâm cảnh giới. Nàng ở kiếm pháp phía trên thực lực, tự nhiên không phải chuyện đùa. Nhìn như bình thản không có gì lạ một kiếm, lại ẩn chứa vô tận biến hóa cùng sát cơ. Tần Trần tùy ý cầm lấy phía trước chén trà. Cầm ở hai ngón tay giữa. Mãi đến Lưu Linh Vân trường kiếm. Khoảng cách Tần Trần mi tâm chỉ có ba tấc khoảng cách thời điểm. Tần Trần mới đột nhiên giơ tay lên. Miệng chén hướng ra phía ngoài. Trực tiếp chế trụ Lưu Linh Vân ẩn chứa kinh người uy lực mũi kiếm. Ba, chén trà, vốn là bạch ngọc chế thành. Cực kỳ yếu đuối. Rơi xuống đất, đều có thể chia năm xẻ bảy. Có thể ở Tần Trần trong tay, lại giống như phát sinh lột xác một dạng mặc cho Lưu Linh Vân trường kiếm trong tay phía trên kiếm khí thế nào phát tiết cùng thi triển. Cũng như châu đất xuống biển một dạng tất cả đều bị thu nạp sạch sẽ. Giọt nước không dư thừa, làm sao cũng không cách nào đâm rách chén. Làm sao có thể, Lưu Linh Vân trợn to hai mắt, nàng một kiếm kia uy lực thế nào. Nàng nữa quá là rõ ràng. Đừng nói là một cái bạch ngọc làm thành chén trà. Coi như là huyền thiết cái chén. Cũng sẽ bị nàng trong nháy mắt đâm cái mềm nát vụn. Làm sao sẽ căn bản đâm không phá. Bổn công chúa cũng không tin. Tử vi tinh thiểm, Lưu Linh Vân ánh mắt lạnh lẽo. Thủ đoạn run run, mũi kiếm ở trong chén. Cực tốc rung động 9981 tiếp. Mỗi một lần rung động, uy lực lại chồng lên một phần. Đến lần thứ 81 thời điểm, giống như sóng to gió lớn một dạng kiếm. Cách chương.